Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2829. Chương 2829. Đi. Các vị, gặp lại, lần sau gặp lại. Chiến đấu chung bị công kích mấy chục lần Bạch Vũ Triết. Thế mà còn có tâm tư như thế đến một câu. Ngươi đi được sao? Cổ Hạo Nhiên gầm thét. Kia một mảnh màu vàng đao mang nháy mắt đem hư không chém thành hai nửa. Hung hăng bổ về phía Bạch Vũ Triết. Mà Phong Vô Cương cùng Dạ Ma hai người cũng đồng thời xuất thủ. Vừa nghe nói Bạch Vũ Triết muốn đi, Dạ Ma cũng mặc kệ thời cơ có phải là phù hợp. Toàn lực xuất thủ tiến hành chặn lại. Tam đại cường giả đồng thời toàn lực ra chiêu. Kia cảnh tượng quá khủng bố. Cảm giác đại địa đều tại trầm luân. Nhưng là, khi bọn hắn xuất thủ một khắc này, đột nhiên liền cảm giác không thích hợp. Giống như chính mình quên đi chuyện gì giống như. Sau một khắc Bạch Vũ Triết liền dùng sự thực nói cho bọn hắn quên đi cái gì. Chỉ gặp hắn trên người sinh linh chiến giáp phát ra một trận ánh sáng nhu hòa. Hắn căn bản không quản ba người này công kích, trực tiếp liền thi triển Long Du Thiên Hạ nhanh chóng hướng Tiểu Hỏa Long phóng đi. Ba người kia cường đại công kích oanh đến trên người hắn, căn bản cũng không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí cũng không có cách nào ảnh hưởng đến thân hình của hắn. Sinh linh chiến giáp tuyệt đối phòng ngự xác thực có cực hạn. Nhưng theo Bạch Vũ Triết thực lực đề thăng, cực hạn này tự nhiên cũng theo đề thăng. Cổ Hạo Nhiên ba người tuy mạnh, nhưng là bọn hắn công kích dù là cùng một chỗ oanh trên người Bạch Vũ Triết, cũng còn không đạt được cực hạn này. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết trực tiếp một chiêu thần long bái vĩ hướng Mộc Thần Giật quét tới. Công kích của hắn y nguyên rất mạnh. Mộc Thần Giật chính cùng Tiểu Hỏa Long giết khó phân thắng bại. Bạch Vũ Triết đột nhiên đến như vậy một chút, kém chút liền để không kịp ngăn cản. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là ngăn trở. Dù sao bực này cường giả tốc độ phản ứng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chỉ là thân hình của hắn bị quét bay ra ngoài, thậm chí còn thụ một điểm. Lại sau đó, Bạch Vũ Triết đã đem Tiểu Hỏa Long thu hồi không gian đặc thù. Lần nữa thi triển Long Du Thiên Hạ thân pháp, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Làm Cổ Hạo Nhiên ba người thu chiêu kết thúc về sau, đã sớm ra ngoài gần vạn mét. Hỗn đàn, truy. Cổ Hạo Nhiên giận không kềm được, liền muốn đuổi theo ra đi. Tứ đại cường giả vây quanh Bạch Vũ Triết cùng khế ước thú của hắn đánh hơn một giờ a. Mắt thấy Bạch Vũ Triết giống như không ngừng thụ thương, kết quả lại bị đùa nghịch một đạo, sau đó chạy rồi. Kỳ thật bọn hắn đều hiểu, liền Bạch Vũ Triết loại trạng thái này, coi như cuối cùng không dẫn dụ bọn hắn cùng một chỗ công kích, hắn cũng có thể đi được. Cổ điện chủ đuổi không kịp. Một mực tại khống chế trận pháp Miêu Thành không nhắc nhở một câu. Chưa hề nói quá rõ ràng. Ngươi đều kết nối lấy trận pháp gia trì đâu. Ngươi làm sao truy a? Lại nói, Bạch Vũ Triết phát động Long Du Thiên Hạ sau đó, tốc độ kia thật sự là cực nhanh. Bọn hắn người ở chỗ này, cũng chỉ có Dạ Ma có thể truy một truy. Nhưng là Dạ Ma coi như đuổi kịp vậy thì có cái gì dùng? Đi thụ ngược đãi đâu vẫn là chịu chết đâu. Mấy vị cường giả vì đó chán nản, thực tế quá oan uổng. Nhân gia cứ như vậy quang minh chính đại giết đi lên cùng bọn hắn đánh thiên hôn địa ám, đem bọn hắn trấn thủ tông môn hoàn toàn làm hỏng sạch sẽ, sau đó thản nhiên đi. Bọn hắn căn bản lưu không được. Bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể là đem tình huống nơi này truyền trở về, biểu thị bốn người bọn họ liên thủ cũng như thường giết không được Bạch Vũ Triết, hơn nữa còn là tại có Miêu Thành không trận pháp gia trì tình huống phía dưới. Bạch Vũ Triết bay đi mấy chục vạn dặm sau đó mới dừng lại nghỉ ngơi. Bây giờ năng lượng trong cơ thể đã chỉ còn lại 1/5, hắn chiến đấu đến trình độ kia nhưng thật ra là có chút mạo hiểm. Hơi có chút ngoài ý muốn liền có khả năng uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhưng là Bạch Vũ Triết y nguyên chọn lựa như vậy. Hắn muốn chính là loại này nguy cơ sinh tử cảm giác. Nếu như đều không có nguy hiểm, làm sao có thể xưng là sinh tử tôi luyện? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN